Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what will I feel. I wish that would go and let me cry again, and let me be alone again. The only girl I care about has gone away, looking for a brand new start. But later that she know that when she left that day, along with her she took my heart. Raven, please tell me love that sex is fair. For her she stole my heart away when she don't care. I can love another with my heart somewhere far away. The only girl I care about is gone away, looking for a brand new start. But little does she know that when she left that day, along with her she took my heart. Sớm, phố hãy còn lặng lẽ trùm chăn trong cái lạnh của màn sương dày đặc. Mây kéo về giăng kín, khiến khí trời thêm buốt giá. Mặt người không thấy rõ, ngõ phố trong hun hút, vắng lặng những thanh âm tươi tắn chào ngày mới như bao hôm nào. Những hạt sương đục lăn dài trên tàu lá, rớt xuống đường vỡ tan tành, mùi hoa sữa ướt mềm trong sương nắng. Hôm nay mặt trời lười biếng quá, vẫn chưa chịu buông ánh nắng hồng, muôn loài đau đáu về đặng đông. Đôi khi sự chờ đợi là thú vị, nhưng kéo dài mãi như thế này thì thật là bực. Đóa bằng lăng dường như đang tiêu nghỉu, những vệt nước đục ngầu lăn dài trên ô cửa nhỏ mà bên trong có lẽ như chủ nhân của nó vẫn còn đang yên giấc. Mưa rơi, mưa tháng 8 cũng không nặng màu chi ly như mùa ngâu tháng 7. Có lẽ vì nó không quá dai dẳng, mà chỉ hời hợt nắng rồi lặng lẽ mưa, vừa đủ lâu để dừng lại trú chân dưới mấy hiên xa lạ, vừa đủ lạnh để cần một bàn tay để nắm, để xích xoa. Thảo nào sớm này trời u uất đến lạ, cả phố phường chìm trong bản giả ca mộc mạc. Đường xá càng thêm vắng lặng, đèn đỏ nhấp nháy trong lửa mưa kỳ ảo lạ thường. Gió bắt đầu dập dìu sóng sánh, mưa rơi xuống lòng đường tung tóe, bóng nước nổi lên rồi vỡ tan, cứ thế tạo chuỗi liên hoàn không dứt. Nhìn những hoạt cảnh ấy mà ta thấm thía cuộc đời, đời người vui với buồn xen lẫn, nói tiếp nhau mà đến rồi đi trong vòng đời ngắn ngủi. Cũng lắm khi hoan hỷ kéo dài và đầy rẫy những cái dài thường thường của sầu âu. Kiếp trọ thật lên đên như mưa gió kia, còn ở trọ bao la đất trời thì ngạc nhiên làm việc gì, nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cũng cuối trời. Mà chắc có được trăm năm, hay chỉ là 60 năm cuộc đời như loài người ca cẩm, hoặc chỉ là sự trở về cát bụi đầy nỗi đau thương. Mưa hay làm cho con người ta buồn và suy nghĩ lung tung, biết sao được, cuộc đời vốn vô thường mà. Hãy để lòng ta tự do như hạt mưa kia, khi mây ngưng tụ đủ hơi nước thì mưa rơi, và khi lòng đầy thì hãy thả hồn rơi. Đời ta có trường tồn đâu mà ôm hoài âu lo, phút vui dù là thảng hoặc thì cũng giúp đời thêm ý vị, mà sống ý vị mới là sống. Như mưa kia, dẫu biết khi rơi xuống đất rồi sẽ vỡ tan ra, nhưng vẫn rơi hoài đấy thôi. Trời ươm nắng cho mây hồng, bay qua mong em ở đâu, còn mưa xuống như hôm nào, em đến thăm mây âm thầm mang gió lên. Người ngồi đó trong mưa buồn, ôi yêu thương nghe đã buồn, ngoài kia lá như vẫn xanh, ngoài sông vắng nước dâng lên một muôn trùng. Này em đã khóc chiều mưa đính trăng, đã lâu. Em đi về cầu mưa ướt áo, đường phương bay mù không lối vào, hàng cây lá xanh gần với nhau. Người ngồi xuống mây ngang đầu, mong em qua bao nhiêu chiều, vòng tay đã xanh sao nhiều, ôi tháng năm gót chân mòn trên phiến du. Người ngồi xuống xin mưa đầy trên hai tay cơn đau dài, người nằm xuống nghe tiếng ru, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Là đang nghĩ về một chủ nhật với nhiều tĩnh lặng vây quanh. Từ căn phòng này, mọi thứ trở nên xa xôi lắm, khó có thể cảm nhận hết được. Thứ gì bỏ quên trong trí não, cái nụ cười, niềm hân hoan trực sẵn bị cướp đi, hay những mường tượng lan man khiến mình bị ngụp lặng trong đó. Chao ôi, đời lắm bất thường, gói ghém lại còn dài hơn cả quyển ký sự. Niềm vui lướt qua nhanh chóng như vết son màu nâu, để lại vài vụn vặn rối rém của nuối tiếc. Ừ, thế đó, lắm chuyện phi lý đến buồn cười, rơi vào lòng thật thản nhiên. Ngồi đây, mình nghe bản tình ca yêu thích của Đức Huy, nhắm mắt, yên lặng và chăm chú. Con tim sẽ ấm hơn nhờ tiếng nhạc, ngậm cười thổi gió linh tinh lang tang. Mình hân hoan vì vẫn còn cớ vui để nghĩ đến, mặc cho guồng quay cuộc sống nhiều lúc lấy đi của nhau sự nhiệt thành nhiều quá. Nhưng cũng có thể vòng vòng quanh quanh, biết đâu hạnh phúc sẽ tự động tìm về. Mặc kệ, cứ vu vơ trong hàng nghìn thứ để nhớ, để quên. Tự nhủ rằng câu nói ấy có phải sự khởi đầu cho những kỷ niệm ngủ say tràn về len qua ngày gió thổi. Có thể đấy người ở phía bên kia liên tưởng: thôi xin anh đừng về, vì đường xa ướt mưa. Hiện nay thời gian vào một chiều mưa nào đó, cà phê góc phố lặng lẽ ngắm nhìn dòng nước lên đên đang chảy trên đường, xe chạy ầm ào, người đi lầm lũi. Cà phê hôm nay vắng khách hơn mọi ngày, chủ quán cũng buồn tên, cái dáng vẻ nhanh nhạy của người bồi bàn không còn nữa, những bước chân chậm rãi và lơ đễnh. Vẫn thế, thói quen cà phê một mình và thấy lòng ngổn ngang. Sài Gòn tan ra trong những cơn mưa. Mỗi chiều nhẹ lại khẽ rùng mình trước cái hơi lạnh xanh xao men theo từng cơn gió, len lỏi trong từng đường quen ngõ cũ, len lỏi vào lòng người, thênh thang hồ như nỗi nhớ. Kể ra cũng lạ, mỗi cuộc chia ly khi đã đi hết ngày tháng vượt sâu thì đều biến thành hoài niệm. Buồn, nhưng không đau, và vẫn mang một chút gì đó ngậm ngùi tĩnh lặng khi vài hình ảnh xa xưa bay vụt qua, nhanh đến nỗi người ta chưa kịp nhận ra nó là gì thì sống mũi đã cay cay. Cũng vào những ngày nào đó, một chiều nào đó, cơn mưa bất chợt vỡ òa, con đường mưa trắng xóa, những dấu vết tiêu tan, mưa như kéo con người lại gần nhau hơn với những đồng cảm khó tả. Mưa tạnh, cái lạnh đôi khi chỉ vì hơi mát sau cơn mưa, cái lạnh bởi gió hay cái lạnh trong tâm hồn thơ mộng, lạnh vì xe lòng hay vì nhớ mông lung điều gì đó. Ta đi trong mưa như người đang đi trong chính giấc mơ của mình, nhẹ nhàng đắm say. Xa như anh, xa như em, trong cơn mưa nhạt nhòa. Cơn mưa này dài quá, đi mỏi không thấy chỗ dừng chân, đi mỏi không tìm được nhau, bỗng dưng em thèm được khóc. Những cơn mưa đêm ngốc dại của em vẫn cứ rơi suốt đêm, nhưng lâu rồi không còn làm phiền lòng người nữa. Sẽ một mình đi xuyên qua cơn mưa ngày xưa, đến bao giờ ướt sũng như tờ giấy kỷ niệm đã nhòe mực. Sẽ say và sẽ bay lên bằng nỗi buồn bồng bềnh, chẳng cần hơi men, chẳng cần gió lộng. Em ngồi lau những giọt nước mắt cuối cùng trên ô cửa sổ, hàng cây ngoài kia vẫn nhẫn nại trút lá. Hết cơn mưa này sẽ là mùa đông. Khi mặt trời vắng bóng, khi lời nguyện khuất lấp, nghe lạc loài kiếp sống sau mọi mong, như giọt buồn nước mắt, mưa ngại ngùng héo hắt, thương người về buốt giá trên đường xa. Bao là tình thấm thiết cho giờ này nuối tiếc, thương nhiều rồi cũng cách xa mà thôi. Mưa từng ngày thiết tha, mưa bàng hoàng xót xa, còn mưa mãi giữa bờ vơ đắm trong mơ. Thương nhau thật nhiều, viết mấy tình yêu cho nhau trọn tình, dẫu có điều linh xa nhau trọn đời vẫn nhớ thương nhau. Như mưa ngày nào thấm ướt vai em, như mưa ngày nào khuất lấp sao đêm, thương em ngày nào khóc mướt môi mềm. Yeah.